Chương 11. Bí ẩn chiếc ô đỏ. Không lâu sau, Vương Đại Lực vội vàng tiến tới với chiếc ô màu đỏ trong tay, hấp tấp đưa cho tôi trong khi thở dốc. Tống Dương, đây là thứ cậu cần chứ? Chính xác. Tôi trả lời, quay sang bác sĩ phép y Tần và lịch sự yêu cầu. Xin lỗi, tôi có thể mượn 2 đôi găng tay cao su không? Bác sĩ phép y Tần dáng vẻ ung dung ngồi trên ghế, điếu thuốc lơ lửng trên tay, gật đầu một cách kiêu ngạo. Chúng nằm trong hộp dụng cụ đó, cứ tự nhiên lấy những gì cậu cần. Sau khi tôi lấy 2 đôi găng, tôi ném 1 đôi cho Vương Đại Lực và tự mình đeo đôi còn lại. Vương Đại Lực bất ngờ hỏi, Tống Dương, sao lại cho tôi cái này? Để tránh để lại dấu vân tay, tôi giải thích. Không, đừng bảo là cậu muốn tôi chạm vào cái set ấy. Cậu có sẵn lòng giúp đỡ tôi không? Đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên. Vương Đại Lực vừa tuyệt vọng vừa nước mắt van nài. Tống Dương, xin đừng kéo tôi vào chuyện chết chóc này. Tối nay tôi sẽ mời cậu ăn tối. Trong khi một số sĩ quan cảnh sát đứng xem với vẻ tò mò, Vương Đại Lực cuối cùng không còn lựa chọn nào khác. Tôi hướng dẫn anh ta nâng phần trên của xác và lấy một chiếc kéo từ trong hộp công cụ để cắt áo len của nạn nhân. Bác sĩ pháp y Tần với ánh mắt nghiêm khắc, im lặng quan sát. Lưỡi của nạn nhân lòi ra, dấu hiệu cho thấy việc tuột chiếc áo qua đầu có thể gây tổn hại. Khi tôi cắt xong chiếc áo len, tôi bắt đầu tháo cúc áo sơ mi bên trong. Vương Đại Lực không dám nhìn thẳng vào gương mặt bi thảm của người đàn ông bị treo cổ. Anh ta lén nhìn, sau đó lại nhắm mắt lại, sợ hãi. Tống Dương, cậu không sợ sao? Sợ cái quái gì chứ? Tôi mỉm cười, giả vờ bình thản. Nhưng đó vẫn là một mạng người mà. Vương Đại Lực nhìn tôi, ánh mắt đầy sợ hãi. Đối với tôi, sự sống và cái chết không khác biệt. Kể từ khi còn nhỏ, ông tôi đã đưa tôi tới Nghĩa Trang để rèn giũa kỹ năng, thường xuyên qua đêm ở đó. Tại hiện trường, vì sự hiếu kỳ của đám đông, chúng tôi quyết định không cởi bỏ quần áo của nạn nhân. Tôi bảo Vương Đại Lực, nâng xác lên. Vương Đại Lực thở dài, miễn cưỡng nhấc bổng xác chết. Tôi từ từ mở chiếc ô màu đỏ và ngay lập tức mùi thảo dược tràn ngập không gian. Một nữ sĩ quan cảnh sát bịt mũi và hỏi, anh tìm mua chiếc ô này ở đâu thế? Mùi quá nồng nặc. Tôi mỉm cười xin lỗi, chiếc ô này tôi mua trong một dịp lang thang qua các ngõ ngách của thành phố. Người xưa đã nhận ra khả năng của tia cực tím trong việc hiện rõ vết thương. Tôi đã tự mình tạo ra chiếc nghiệm thi ô này, tuân theo phương pháp được mô tả trong sách Rửa Oan Tập Lục, bằng cách áp dụng nhiều loại vật liệu khác nhau lên bề mặt chiếc ô. Khi mở chiếc ô và đưa nó xoay dưới ánh sáng mặt trời, một ánh đỏ hiện lên trên ngực của tử thi. Đối với người bình thường, nó có vẻ chỉ là một màu đỏ. Nhưng qua mắt tôi, nó tựa như một cầu vồng chứa đựng nhiều sắc thái đỏ khác nhau, tạo nên một bức tranh sống động với các vùng màu hình cánh quạt. Trong khi tôi nhìn chằm chằm vào làn da xanh xao của nạn nhân, Vương Đại Lực bất an, nhanh chóng nhắc nhở. Tống Dương, hãy tiến hành kiểm tra thôi. Hôm nay trời âm u, không cần thiết phải giữ cái ô cho tôi đâu. Tôi đang thực hiện đây. Cái gì? Cậu đang sử dụng chiếc ô hỏng kia để kiểm tra cái gì thế? Hỏng? Cậu hiểu biết gì về nó? Biết bao nhiêu công sức và tiền bạc tôi đã phải chi ra để tạo nên chiếc ô này từ dược liệu này đấy. Ngay cả nếu cậu cho tôi bạn gái, tôi cũng không đổi. Điều đó còn phải xem. Vương Đại Lực đáp lại, ánh mắt anh ta lướt qua nữ cảnh sát có khuôn mặt lạnh lùng. Bác sĩ pháp y Tần cười nhạo. Cậu bé, cậu học cái trò khó hiểu này ở đâu thế? Kiểm tra tử thi bằng một chiếc ô hỏng. Tại sao không thắp một cây nhang để gọi hồn người chết và yêu cầu hắn tự kể lể? Như vậy có phải hay hơn không? Tôi không để ý đến những lời chế nhạo, tự nhủ. Cứ tiếp tục cười đi, xem ai cười được đến cuối cùng. Khi chiếc ô đỏ quay được 3 vòng, một nửa dấu tay đột ngột hiện lên trên vai tử thi, khiến mọi người tại hiện trường đều ngỡ ngàng. Bác sĩ pháp y Tần sững sờ, chiếc điếu thuốc rơi khỏi miệng ông ta một cách vô thức. Chuyện này... không thể nào. Bác sĩ pháp y Tần bất ngờ đứng dậy. Đại lực, lật người nạn nhân lại. Được thôi. Vương Đại Lực lập tức hứng khởi, cẩn thận lật người nạn nhân. Anh ấy dùng vai mình để đỡ. Tôi tiếp tục xoay chiếc ô, và khi ánh sáng đỏ quét qua, 3 dấu tay lần lượt hiện rõ trên lưng nạn nhân. Mỗi dấu tay rõ ràng hơn cả dấu trên vai. Các dấu vết này tinh tế như thể do một người phụ nữ để lại. Chờ đã! Nữ cảnh sát ra hiệu. Tiểu Vương, mang máy ảnh đến đây. Một cảnh sát khác nhanh chóng đưa máy ảnh kỹ thuật số cho cô ấy. Nữ cảnh sát yêu cầu tôi giữ nguyên tư thế với chiếc ô, rồi bắt đầu chụp ảnh các dấu tay. Sau khi lưu lại hình ảnh của mọi dấu tay, tôi yêu cầu Vương Đại Lực nhẹ nhàng đặt tử thi xuống. Nữ cảnh sát sau khi kiểm tra các bức ảnh, bày tỏ sự ngạc nhiên. Thật lạ lùng, tại sao những dấu vết này không giống dấu tay chút nào? Những dấu này không phải là dấu tay, mà là dấu vết của quần áo. Các dấu vết này còn sót lại do quần áo gây ra. Khi một người qua đời, dương khí trong cơ thể sẽ thoát ra ngoài qua lỗ chân lông trong chốc lát. Nếu có vật lạ đặt trên da lúc này, nó sẽ tạo thành dấu ấn. Chỉ có phương pháp đặc biệt mới có thể làm lộ chúng ra. Dương khí? Nữ cảnh sát tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù nghe có vẻ huyền bí, nhưng thực tế thì rất dễ hiểu. Nữ cảnh sát dường như đã hiểu, liền gật đầu. Thực sự, cậu có tài. Cậu học những lý thuyết kỳ quặc này ở đâu vậy? Như vậy là chúng ta đang đứng trước một vụ án mạng. Chính xác là vậy. Tôi khẳng định. Không thể nào. Bác sĩ pháp y Tần đột ngột đứng dậy với vẻ mặt xanh xao, phản đối. Cậu ta đang sử dụng thủ thuật, ảo thuật rồi. Trong nhiều năm làm việc, tôi chưa từng thấy chiếc ô đỏ hay cái gọi là dương khí này. Cậu học những điều đó ở đâu vậy? Ảo thuật à? Sao ông không thử biểu diễn một trò cho tôi xem? Tôi mỉa mai và cất chiếc ô đi. Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy? Cậu biết tôi là ai không? Bác sĩ pháp y Tần giận dữ đến nỗi môi run rẩy. Tôi chỉ khinh bỉ nghĩ trong lòng rằng khi không còn lập luận, họ sẽ lấy chức vụ ra để đe dọa. Liệu tôi có sợ không? Tôi không biết và cũng không quan tâm ông là ai. Điều tôi biết là ông đã phạm sai lầm. Ông đã kết luận rằng cái chết là do tự sát. Sai lầm của ông đã khiến một sinh viên đại học phải chết oan uổng, trong khi thủ phạm vẫn thoải mái ngoài kia. Cậu nhóc! Cậu... Bác sĩ pháp y Tần, trong cơn tức giận, vươn tay ra để giật lấy chiếc ô của tôi. Nhưng tôi lùi lại nhanh chóng, khiến ông ta vụng về không chạm vào được và phát ra tiếng gầm gừ. Đưa cái ô đó cho tôi. Chắc chắn cậu đã sử dụng một số thủ thuật đen tối. Đừng mong có thể lừa đảo ở đây. Ôi, tôi suýt quên. Ông không phải vừa nói rằng nếu tôi chỉ ra được điều gì sai, ông sẽ không chỉ giao quyền điều tra cho tôi, mà còn từ chức nữa sao? Đừng bảo là ông quên mất rồi nha. Tôi không kìm được mà cười. Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy. Một bác sĩ pháp y cao quý sẽ không lừa dối chúng tôi đâu. Vương Đại Lực thêm dầu vào lửa. Bác sĩ pháp y Tần với ánh mắt hoảng hốt quét qua đám đông, mặt lúc đỏ lúc tím, lắp bắp. Đó chỉ là đùa thôi, không thể coi là nghiêm túc được. Nếu tôi biết trước cậu có thể tìm ra manh mối, dù có chết tôi cũng không nói ra. Đùa ư? Tôi nhíu mày. Nếu tôi không phát hiện ra, e là ông đã gửi tôi về đồn từ lâu rồi chứ. Bác sĩ pháp y Tần câm nín không biết phải trả lời thế nào. Ông ta quay sang nữ cảnh sát. Tiểu Đào, cô xem, cậu ta cố ý gây rối đây. Mau dẫn cậu nhóc này đi ra ngoài đi. Nhưng nữ cảnh sát chỉ lắc đầu. Bác sĩ pháp y Tần, ông không thể dùng cách này để che giấu sai lầm của mình. Mọi người đều đã chứng kiến cuộc thỏa thuận giữa hai người. Ông đã đồng ý để cậu ấy điều tra vụ án. Ông nên giữ lời hứa của mình. Thật ra, nữ cảnh sát này cũng đang cố gắng làm trung gian hòa giải. Tôi biết điều này nên cũng quyết định không đổ thêm dầu vào lửa, cho ông ấy giữ một chút thể diện. Bác sĩ pháp y Tần sau một khoảnh khắc im lặng phát biểu một cách quyết đoán. Hoàng Tiểu Đào, cô ủng hộ hắn sao? Được, tôi sẽ không tiếp tục điều tra vụ này nữa. Hãy để cậu ta đảm nhận. Nếu cậu nhóc này có thể giải quyết được vụ án, tôi sẽ từ chức trong đội hình sự. Khi ông ấy tháo chiếc áo khoác trắng của mình và ném xuống đất với vẻ tức giận, tôi quan sát bóng lưng của ông ta, không khỏi mỉa mai trong lòng. Ông ấy đã già mà vẫn không thể khiêm tốn chút nào sao? Trong lúc suy nghĩ, một bàn tay thon dài, trắng nõn đưa ra trước mắt tôi. Tôi ngước nhìn và thấy nữ cảnh sát đứng trước mặt. Tôi là Hoàng Tiểu Đào, còn cậu tên là gì? Tống Dương. Tôi đáp. Khi nắm lấy tay cô ấy, tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của Hoàng Tiểu Đào. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cô ấy, khiến tôi cảm thấy bối rối. Má tôi bỗng nhiên nóng lên. Dù tôi đã giữ mình trong sạch suốt 22 năm qua. Cậu hãy giúp tôi điều tra rõ về vụ án này nhé. Hoàng Tiểu Đào nở nụ cười. Chuyện nhỏ. Tôi đáp lời cô ấy. Đúng lúc ấy, tiếng kêu thất thanh của một cô gái vang lên từ phía bên kia giải phân cách. Có ma! Bạn trai của tôi bị ma giết! Ngay khi nghe thấy lời này, chúng tôi đều sửng sốt, quay lại nơi phát ra tiếng thét kinh hãi. Chương 12. Lời vọng từ cõi âm. Nhìn qua hàng rào phân cách, tôi thấy hai nữ sinh đang đứng đó. Một người có vóc dáng đầy đặn và một người thon gọn. Người gầy với giọt nước mắt rơi không ngừng và tay che miệng, chính là người vừa phát ra lời kêu cứu. Hoàng Tiểu Đào tiến lại gần họ và hỏi nhẹ nhàng. Các bạn có quen biết nạn nhân không? Người gầy khóc nức nở, trong khi người đầy đặn trả lời. Không chỉ quen biết, Phương Phương và Trương Khải đã yêu nhau suốt 2 năm. Quan sát người gầy, tôi thấy sự đau khổ trong ánh mắt cô ấy. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng chỉ dẫn một sĩ quan mang ghế đến cho cô gái, nhưng cô ấy từ chối ngồi. Chờ đợi cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại, Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Bạn gặp nạn nhân lần cuối cùng khi nào? Chúng tôi đã gặp nhau tối qua. Cô gái gầy Phương Phương nói qua nước mắt. Nhưng tôi tin chắc rằng anh ấy bị một bóng ma giết chết. Phương Phương kể lại sự việc đêm qua. Cô ấy và bạn mình là cô gái đầy đặn, Điềm Điềm, cùng với nạn nhân Trương Khải và một người bạn khác, Đặng Siêu, là nhóm bạn thân thiết, thường xuyên tụ tập vui chơi cùng nhau. Đặng Siêu mới đây được trao chứng nhận nghiên cứu từ trường và đã mời ba người bạn ăn mừng. Trong bữa tiệc, họ đã uống chút rượu và bắt đầu bàn luận về một dãy phòng học bỏ hoang, từ lâu được đồn đại là bị ám bởi một truyền thuyết ma quái. Người ta nói rằng 10 năm trước, một nữ sinh xinh đẹp đã bị giết và thi thể cô được cắt thành 8 mảnh, giấu trong cây dương cầm ở tòa nhà rạng đường. Kể từ đó, vào những đêm yên tĩnh, tiếng dương cầm vang lên từ dãy phòng học, không rõ nguồn gốc. Một người em hiểu về âm nhạc đã từng lắng nghe và phát hiện ra rằng giai điệu đó chính là Sonat Ánh Trăng, bản nhạc yêu thích của nữ sinh khi còn sống. Có lần, một số nhân viên bảo vệ không tin vào chuyện có ma, đã đến kiểm tra và chỉ nghe thấy tiếng la hét vọng khắp khuôn viên trường, khiến họ hoảng sợ, mê sảng, chỉ biết lẩm bẩm. Nữ sinh đang chơi dương cầm, con ma đang chơi dương cầm. Ngay sau đó, trường đã tìm cớ để phong tỏa tòa nhà, nhưng mọi người đều biết đó là do bị ám. Chính vì vậy, Trương Khải và Đặng Siêu đã ké cược. Đặng Siêu chỉ cần dám ở lại tòa nhà bỏ hoang suốt đêm sẽ nhận được 5.000 tệ. Vậy là đêm đó họ đã lẻn vào dãy phòng học và thực sự tìm thấy cây dương cầm huyền thoại trong một lớp học âm nhạc. Đặng Siêu tự tin đã thắng cược, ngồi trong lớp đòi Trương Khải trả tiền. Nhưng Trương Khải từ chối, nói rằng Đặng Siêu phải ở lại suốt đêm mới được tính. Đặng Siêu vốn dĩ là người luôn nhiệt huyết với mọi thách thức, ngay lập tức gật đầu đồng ý với quyết định mạo hiểm, khiến không ai có thể lay chuyển ý định của anh. Thế là mọi người chỉ còn cách chấp nhận để anh ở lại một mình trong bóng tối của ngôi trường già nua. Chẳng ai ngờ rằng chỉ ít phút sau khi họ bước ra, tiếng dương cầm đầy ám ảnh vang lên, là bản dạo đầu của Sonat Ánh Trăng, dường như cắt ngang bầu không khí âm u ảm đạm. Họ vội vã quay trở lại, chỉ để phát hiện một cảnh tượng nghẹt thở. Một bóng dáng nữ với tóc dài và váy trắng đang ngồi im lặng trước cây dương cầm. Trong khi Đặng Siêu đứng đó, ánh mắt trống rỗng, Trương Khải, trong một phút quả cảm, lao vào để giải cứu bạn, nhưng lập tức cảm thấy một lực sắc bén cắt vào da thịt. Hóa ra căn phòng đầy rẫy những sợi dây đàn căng và bén như lưỡi dao, tựa hồ như chúng là mái tóc đang nhảy múa của nàng ma nữ. Khi giai điệu cuối cùng của bản nhạc dần dứt, Đặng Siêu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cũng là lúc đầu anh ấy bỗng rơi xuống đất. Cả nhóm trong trạng thái hoảng loạn tột độ, đầy sợ hãi, ai nấy đều tìm mọi cách để thoát khỏi địa điểm ám ảnh ấy. Cả Phương Phương và Điềm Điềm đêm đó trải qua nỗi kinh hoàng không thể nào quên. Một đêm trốn trong bóng tối và nước mắt, cho đến khi bình minh lên. Cả hai định báo cảnh sát vào sáng hôm sau, nhưng họ lại được tin có một thi thể trong sân trường. Ban đầu họ tưởng rằng có thể là Đặng Siêu, nhưng khi tới nơi họ mới biết rằng Trương Khải đã chết, cậu ấy tự tử bằng cách treo cổ. Phương Phương đau khổ và hoảng sợ thuyết phục mình rằng đó là hành động của ma nữ, người đã ép Trương Khải đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Cô ấy lập luận rằng Đặng Siêu có thể là nạn nhân đầu tiên, sau đó là Trương Khải, và tiếp theo có lẽ sẽ là cô ấy và Điềm Điềm. Không ai có thể thoát khỏi số phận này, không ai có thể tránh được cái chết. Cô ấy lại bắt đầu khóc, trong khi tôi cố gắng an ủi, vỗ về cô ấy một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi ngỡ ngàng trước câu chuyện, đứng trước một vụ tự tử tưởng như rõ ràng nhưng lại chứa đựng một bí ẩn đen tối, một truyền thuyết kinh hoàng ẩn giấu trong lòng trường học. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi: bạn đã chứng kiến cảnh Đặng Siêu bị mất đầu bởi ma nữ? Phương Phương gật đầu mạnh mẽ. Vậy thi thể của anh ấy hiện nay vẫn ở trong tòa nhà giảng đường bỏ hoang đấy chứ? Có lẽ vậy. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng quyết định. Tống Dương, đi với tôi kiểm tra xem sao. Tôi cũng có thể đi cùng chứ? Vương Đại Lực hỏi. Cậu là ai cơ? Hoàng Tiểu Đào nhướng mày nhìn Vương Đại Lực. Tôi là Vương Đại Lực, bạn của Tống Dương. Tôi liền chen vào. Cậu ấy là trợ thủ của tôi. Chính xác, tôi là trợ thủ không thể thiếu của cậu ấy. Tống Dương chẳng thể rời xa tôi một giây được. Vương Đại Lực tự tin khẳng định, tự tô vẽ lên mình một cách mạo hiểm. Tôi chỉ biết lắc đầu, không biết nên cười hay nên khóc trước phát ngôn không thể rời xa một giây của cậu ấy. Những lời như thế có thể khiến người ta hiểu lầm tôi. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng trước. Được rồi, cả hai có thể cùng nhau, nhưng do đây là vụ án đặc biệt, các bạn cần tuân theo hướng dẫn của tôi. Tuân lệnh. Tôi đồng ý ngay lập tức. Có ba điều cần nhớ. Đầu tiên, cho đến khi vụ án được giải quyết, không được phép tiết lộ cậu đang tham gia điều tra. Thứ hai, không được chia sẻ thông tin về vụ án với bất kỳ ai khác ngoài tôi, kể cả cảnh sát hình sự. Và thứ ba, không được nói dối hoặc giấu giếm bất kỳ thông tin hay manh mối nào. Rõ, thưa sếp. Vương Đại Lực đáp, hài hước mô phỏng kiểu chào trong các bộ phim Hồng Kông, mặc dù hành động của cậu ta chẳng giống ai. Tôi cảm nhận được rằng Hoàng Tiểu Đào có một nguyên tắc kiểm soát khá nghiêm ngặt. Nhưng tôi cũng hiểu được điều đó. Từ quan điểm của cô ấy, việc đưa ra ba quy định là cần thiết để phòng ngừa, tránh mọi rắc rối có thể xảy ra là trách nhiệm của cô. Dù sao đi nữa, tôi vẫn rất hứng thú với việc tham gia điều tra. Mặc dù có kiến thức lý thuyết, nhưng tôi hiếm khi có cơ hội áp dụng nó vào thực tế. Hoàng Tiểu Đào sau đó gọi một số người lại và bắt đầu sắp xếp cho hai cô gái quy trình lấy lời khai. Tận dụng thời gian này, tôi quyết định đi kiểm tra thi thể. Vương Đại Lực không quen biết ai ở đây, đành phải theo tôi. Tại hiện trường, đông đảo mọi người tụ tập, tôi ép tai lên ngực xác chết qua túi đựng xác và nhẹ nhàng gõ vào xương sườn. Vương Đại Lực luôn nói không ngớt, bắt đầu lẩm bẩm. Cảnh sát không ăn trưa à? Cái tôi quan tâm nhất, không biết Hoàng Tiểu Đào đã có bạn trai chưa? Tôi liếc cậu ta một cái, ra dấu không được phép nói nữa. Vương Đại Lực lập tức im lặng. Tôi tiếp tục gõ và lắng nghe phản ứng từ dạ dày của thi thể, sau đó lật xác lại để kiểm tra phần lưng. Cậu đang nghe gì thế? Người chết còn có tim đập sao? Vương Đại Lực hỏi, giọng run rẩy. Tôi nghe thấy xác chết nói, tôi chết quá thảm, cậu muốn nghe không? Tôi đùa, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng. Không không không, một mình cậu nghe đi. Vương Đại Lực lập tức từ chối, lắc đầu liên hồi. Thực ra phương pháp này được gọi là biện âm qua xương, một kỹ thuật đặc biệt từ cuốn Thiên Thần Phán Xét của dòng họ Tống. Bằng cách gõ nhẹ vào xương sườn và xương sống của người chết, tiếng vọng sinh ra trong dạ dày sẽ như sóng âm giúp rơi định vị, vẽ nên bức tranh ba chiều của các cơ quan nội tạng trong đầu, mang lại thông tin quý giá. Từ những âm vọng thu được, tôi có thể định lượng được thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 7 đến 8 tiếng trước. Phát hiện các dấu hiệu của phổi bị co rút và các vết rách trên dây thần kinh cột sống, chứng minh rằng cái chết do ngạt thở. Đương nhiên, đây chỉ là bước kiểm tra lại. Như ông nội tôi từng nói, để thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi chính xác, mọi thứ đều phải được chứng kiến trực tiếp và lắng nghe cẩn thận. Sau khi kết thúc bước nghe, tôi mở túi đựng thi thể và kéo tay phải của nạn nhân ra ngoài. Trong quá trình kiểm tra, tôi chú ý đến một vết cắt dài, mảnh trên mu bàn tay phải của nạn nhân, nơi vẫn còn dính băng gạc. Có lẽ đã bị bác sĩ pháp y Tần kiểm tra trước đó. Lần này tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra vết cắt được tạo ra bởi một vật thể kim loại sắc bén, có thể do dây đàn dương cầm rỉ sét gây ra, giống như lời kể của hai nữ sinh. Nhìn chằm chằm vào vết thương, tôi nhắm mắt lại, sau đó bất ngờ mở ra và nhìn kỹ vết cắt bằng kỹ năng động u chi đồng. Vương Đại Lực hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt hỏi. Tống Dương, mắt cậu bị gì thế? Có vẻ như tôi thấy ánh sáng đỏ trong mắt cậu. Cậu mệt quá phải không? Cần tôi mua thuốc nhỏ mắt không? Mua thuốc nhỏ mắt à? Tôi cười. Ok, vậy cậu đi mua đi, đừng ở đây làm phiền. Tôi tiếp tục tập trung vào mu bàn tay của nạn nhân. Vết cắt dần hiện rõ trong tầm mắt của tôi. Thậm chí tôi còn có thể thấy rõ từng lỗ chân lông và chi tiết của vết thương. Tôi chú ý đến những hạt nhỏ li ti màu đỏ rỉ trên vết cắt, chứng tỏ rằng vật thể kim loại đã gây ra vết thương và dây đàn có thể chứa vết rỉ sét. Nhưng điều bất thường là vết cắt tỏ ra nông ở phía trên và sâu dần về phía dưới, tựa hồ như người chết tự gây thương tích cho chính mình. Chương 13. Nữ cảnh sát quyến rũ. Sau khi kết thúc một cuộc điện thoại, Hoàng Tiểu Đào tiến lại gần và hỏi tôi. Có tiến triển gì mới không? Tôi chỉ lắc đầu, cô ấy đã chỉ đạo một nhóm cảnh sát tiến về phía tòa lớp học bỏ hoang. Trước khi rời đi, tôi tình cờ nhìn qua hồ nhân tạo và đột nhiên dừng lại, chẳng thể rời mắt. Hoàng Tiểu Đào lo lắng hỏi liệu có điều gì bất thường. Tôi đề xuất. Nhân thể có thể điều tra hồ này được không? Có gì đáng nghi trong đó sao? Cậu chắc chứ? Cô ấy hỏi với vẻ nghi ngờ. Tôi chỉ đang suy đoán mà thôi. Nếu kẻ giết người có thể để nạn nhân trên cây mà không để lại vết thương, có thể nạn nhân bị đánh thuốc mê. Nhưng đối với một người đàn ông nặng ít nhất 60 kg, việc treo họ lên cây mà không để lại dấu vết gì sẽ rất khó khăn. Và nếu muốn tạo hiện trường giả tự tử, tại sao không chọn tự tử bằng cách nhảy xuống hồ? Sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kẻ giết người chắc chắn đã cân nhắc điều này, vậy mà họ lại chọn cách khó khăn hơn. Chắc hẳn họ muốn giấu điều gì đó trong hồ, không muốn cảnh sát tìm thấy khi vớt thi thể. Phải rồi, tại sao tôi lại không nghĩ tới điều đó nhỉ? Tống Dương, cậu thật sự rất thông minh, cậu học ngành gì vậy? Hoàng Tiểu Đào tỏ ra ngạc nhiên. Chúng tôi học về điện tử. Vương Đại Lực phát ra một tiếng hừ, sau đó vỗ vai tôi. Nhưng Tống Dương của chúng tôi thường xuyên có sở thích khá đặc biệt, thích đọc sách về điều tra vụ án và pháp y. Tôi nhìn cậu ta một cách khinh bỉ. Tống Dương của chúng tôi là cái gì chứ? Tôi vô thức tránh xa cậu ta một chút. Ôi, cậu không theo nghề cảnh sát thật sự là một sự lãng phí tài năng. Để tôi liên hệ với trung tâm chỉ huy, gọi đội công trình đến vớt cái hồ này. Hoàng Tiểu Đào yêu cầu một số cảnh sát ở lại để dọn dẹp hiện trường. Còn nhóm khác cùng cô đi đến tòa lớp học bỏ hoang. Trên đường cô liên tục gọi điện. Cô không mặc đồng phục nên khó đoán được cấp bậc của cô. Tôi hỏi, nếu xét theo chức vụ, cô thuộc hạng nào? Hoàng Tiểu Đào đưa tôi thẻ công vụ, trên đó ghi cảnh ti cấp 1. Một chức vụ cao quý, tương đương cấp chánh khoa, được bổ nhiệm bởi giám đốc công an tỉnh hoặc thành phố. Tôi cũng liếc qua ngày sinh của cô mới 24 tuổi. Cô ấy có vẻ như mới bắt đầu công việc không lâu. Tôi đoán cô ấy có người thân trong gia đình hoặc đã có thành tích xuất sắc. Chị Tiểu Đào, chị thật trẻ và đầy hứa hẹn, đã là cảnh ti cấp 1, chức vụ đó lớn lắm phải không? Vương Đại Lực không bỏ lỡ cơ hội để nịnh bợ. Cảnh ti cấp 1 thì không thể gọi là lớn. Hoàng Tiểu Đào mỉm cười. Vương Đại Lực tiếp tục thắc mắc về độ quan trọng của chức cảnh ti, khiến tôi cảm thấy mình phải giải thích cho cậu ta. Cậu ấy dường như không hiểu biết nhiều về hệ thống cấp bậc cảnh sát ở Trung Quốc. Hệ thống này bao gồm 5 cấp từ thấp đến cao: nhân viên cảnh sát, cảnh ti, cảnh đốc, cảnh giám và tổng cảnh giám. Dù cảnh ti cấp 1 không phải là cấp cao nhất, nhưng đối với ai vừa ra trường, việc thăng tiến nhanh chóng như vậy cũng đáng kể, giống như được gắn một chiếc tên lửa sau lưng vậy. Khi chúng tôi đến khu nhà giảng dạy hoang phế, nơi đây được bao phủ bởi bóng râm của hàng loạt cây hòe, tạo nên một bầu không khí u tối, âm u. Cổng sắt bị xích lại và có một tượng sắt nặng nề canh gác trước cửa. Hoàng Tiểu Đào gọi một viên cảnh sát để yêu cầu người quản lý mở cổng, nhưng tôi đã từ chối và yêu cầu mượn 2 chiếc kẹp tóc. Cậu định làm gì? Không phải là định mở khóa trái phép chứ? Hoàng Tiểu Đào nửa đùa nửa thật, rút 2 chiếc kẹp tóc từ mái tóc của mình đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng sử dụng 2 chiếc kẹp đó, chèn chúng vào ổ khóa, và chỉ sau vài thao tác nhẹ nhàng, cổng mở ra. Vương Đại Lực không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chết tiệt, Tống Dương, cậu thực sự là một tài năng ẩn giấu. Sống chung 4 năm mà tôi còn chưa biết cậu có khả năng này. Việc mở khóa thực ra không hề phức tạp. Nếu có hứng thú, tôi sẽ chỉ cho cậu sau. Kỹ năng mở khóa đối với tôi thực sự đơn giản. Không quan trọng ổ khóa hiện đại tới mức nào, bản chất của chúng vẫn không thay đổi. Đây là điều ông tôi đã dạy tôi trong một lần tôi ốm nằm giường. Chỉ sau 3 giờ là tôi đã nắm bắt được. Khoan đã! Hoàng Tiểu Đào bất ngờ nói. Loại kỹ năng này không thể dạy lung tung được. Ngay cả thợ khóa chính thống còn phải đăng ký với công an. Tôi sẽ không sử dụng nó vào việc xấu. Tôi trả lời trước khi trả lại 2 chiếc kẹp tóc cho cô ấy. Thôi được rồi, cậu cứ giữ lấy. Tôi có chút ám ảnh về sự sạch sẽ, nên không cần những thứ đó nữa. Vậy sau này tôi sẽ bồi thường cho cô. Tôi đề xuất. Hoàng Tiểu Đào cười khẽ và nói. Nhìn thái độ của cậu là tôi biết chắc cậu chưa có bạn gái. Mặt mày khá ưa nhìn như vậy mà không biết nói lời dễ nghe. Tại sao không nói là lần sau sẽ mua tặng cho tôi hai cái kẹp tóc mới và đẹp hơn, thay vì dùng từ bồi thường. Lời cô ấy nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Đôi má tôi đỏ bừng, minh chứng cho sự thiếu sót về EQ của mình. Tuy nhiên, việc Hoàng Tiểu Đào đùa cợt với tôi khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn. Ban đầu, tôi tưởng cô ấy lạnh lùng và xa cách. Nhưng giờ đây, ấn tượng của tôi về cô đã trở nên tốt đẹp hơn. Nhân cơ hội, Vương Đại Lực vội vàng chen vào. Chị Tiểu Đào, em biết một cửa hàng bán đồ dùng cá nhân cho phụ nữ rất chất lượng và giá cả phải chăng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ dẫn chị đi mua hai chiếc kẹp tóc mới. Hoàng Tiểu Đào từ chối lịch sự, nhưng lạnh lùng. Không cần, nhưng cảm ơn. Vương Đại Lực vò mũi và hỏi tôi thấp giọng. Tống Dương, tại sao cô ấy lại chọn nói chuyện với cậu mà không phải là tôi? Dù tôi không điển trai như Ngô Ngạn Tổ, ít nhất tôi cũng ngang ngửa Bành Vu Yến chứ. Chẳng lẽ cô ấy không hứng thú với kiểu đàn ông rắn rỏi như tôi sao? Cái nhìn của tôi chạm vào mái tóc của cậu ta, rối bù như kiểu Trần Dịch Tấn. Rồi tôi nói, có lẽ chỉ vì cô ấy chưa quen thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Thực sự sao? Vương Đại Lực dường như vẫn băn khoăn, vô thức sờ sờ đầu mình. Chúng tôi bước vào phòng âm nhạc ở tầng 3. Hành lang tối om, dù là ban ngày nhưng lại ám ảnh như trong một bộ phim kinh dị. Tôi nghĩ rằng một phần là do ánh sáng yếu ớt, phần khác là vì nơi này đã bỏ hoang quá lâu, thiếu vắng bóng người, tạo nên một không gian đầy u ám. Tôi hỏi Vương Đại Lực, sao tôi chưa bao giờ nghe về cái chuyện ma nữ với cây đàn piano này? Tôi cũng mới biết thôi. Câu chuyện cách đây 10 năm, chủ yếu là mấy đứa con gái mới thích lan truyền những chuyện ấy. Tôi chả tin vào những điều như vậy. Vương Đại Lực tỏ vẻ khinh bỉ. Vậy cậu đứng sau lưng tôi làm gì? Tôi hỏi. À, tôi chỉ bị tuột dây giày nên đi chậm lại một chút. Vương Đại Lực lấp liếm. Khi chúng tôi thấy bảng hiệu phòng âm nhạc 314 trên cửa của lớp học, vài sĩ quan cảnh sát đã nhanh chóng bước vào trước. Ngay sau đó, tiếng thét kinh hoàng vang lên. Chúng tôi vội vàng chạy tới và chứng kiến một thi thể không đầu nằm rải rác trên sàn. Máu đã đông lại khắp nơi. Vương Đại Lực hít một hơi thật sâu, bám chặt lấy lưng tôi. Hoàng Tiểu Đào ra lệnh không ngừng. Giữ nguyên hiện trường! Cậu, ngay lập tức phong tỏa tòa nhà này! Cậu, chụp ảnh để làm bằng chứng! Cảnh sát lập tức nhận nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Đào đưa cho tôi một đôi găng tay cao su và hỏi, cậu có tự tin không? Tôi có thể thực hiện mọi công việc của một bác sĩ pháp y, thậm chí là những công việc họ không làm được. Tôi đáp, mắt không rời khỏi thi thể. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, tỏ vẻ an tâm. Khi chúng tôi đã sẵn sàng với đôi găng tay cao su, Vương Đại Lực, người luôn đứng sau tôi, khẽ ôm lấy cánh tay tôi, run rẩy không yên. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu ấy qua lớp vải. Đại Lực, nếu cảm thấy quá sức thì ra ngoài trước nhé. Tôi gợi ý. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ chạy ư? Thế thì tôi sẽ đợi ngoài này. Vương Đại Lực đáp, sau đó cậu ta bước đi. Cậu có một người bạn thật sự rất hài hước. Hoàng Tiểu Đào nói, không nhịn được cười. Tôi cúi xuống kiểm tra tử thi. Từ trang phục có thể đoán là nạn nhân là một sinh viên khoảng 20 tuổi, nằm sấp gần cửa, đầu bị cắt rời ngay đốt xương sống thứ tư. Nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác đây có phải là nguyên nhân gây ra cái chết hay không. Hoàng Tiểu Đào nhẹ nhàng di chuyển cánh tay của nạn nhân và nói, thời gian tử vong khoảng 10 giờ trước. Cô cũng biết về điều này sao? Tôi hỏi với chút ngạc nhiên. Quan sát nhiều rồi cũng học được một ít. Nhìn này, các vết tích trên cơ thể đã bắt đầu hòa vào nhau, các ngón tay trở nên cứng đờ. Phải chăng đó là đặc điểm của một tử thi đã chết khoảng 10 giờ? Có vẻ như Hoàng Tiểu Đào thực sự đã tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp y. Chức cảnh ti cấp 1 của cô ấy không phải chỉ nhờ vào mối quan hệ. Điều này khiến tôi phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Tôi ép tai vào phần sau của nạn nhân, dùng ngón tay gõ nhẹ lên xương sống, lắng nghe một cách chăm chú với kỹ thuật nghe âm xương. Nếu bác sĩ Tần ở đây, chắc hẳn ông ấy cũng sẽ kết luận như vậy. Vậy là tôi đoán đúng, Hoàng Tiểu Đào hỏi tự tin. Tiếc thay, thời gian tử vong thực sự là khoảng 48 giờ, chênh lệch không quá 2 giờ. Không thể nào, thi thể này còn rất mới mẻ. Hoàng Tiểu Đào tỏ ra ngạc nhiên. Cô không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá mọi thứ. Nếu không tin, để tôi chứng minh cho cô xem. Tôi nhanh chóng cởi bỏ đôi găng tay cao su của mình và bắt đầu màn trình diễn. Chương 14. Bí ẩn những phím đàn. Tôi triệu tập Vương Đại Lực và đưa ra một danh sách đặc biệt. Đại Lực, bắt tay vào sắm sửa một loạt đồ dùng cho tôi nhé. Hãy nhớ lấy khăn tắm, nước nóng, xô, dây thừng, đĩa sắt, bếp điện, giấm và gừng. Cậu có cần mua thêm cả thì là và ớt không? Vương Đại Lực tỏ vẻ thắc mắc. Cậu định mua thêm những thứ đó để làm gì chứ? Cậu không phải đang chuẩn bị cho một bữa tiệc nướng ư? Một nụ cười mỉa mai thoáng qua khuôn mặt tôi. Cứ làm theo lời tôi đi. Nhưng mà kinh phí thì sao? Vương Đại Lực nhìn tôi bối rối. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng. Cứ để tôi lo, tôi sẽ thanh toán sau khi án được giải quyết. Đừng quên xuất hóa đơn nhé. Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và gọi vội. Chờ đã, phòng của lão Tứ có chậu xương rồng phải không? Mang nó đến đây nữa. Cậu định dùng chậu hoa để làm gì vậy? Vương Đại Lực không giấu nổi sự bất ngờ. Không cần quan tâm, hãy nhanh chóng đi. Tôi vẫy vẫy tay. Ok. Vương Đại Lực đồng ý và nhanh chóng rời đi. Trong quá trình kiểm tra đồ đạc của nạn nhân, tôi tìm thấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, một ít tiền mặt, bộ chìa khóa, điện thoại di động và nửa gói thuốc Ngọc Khê. Tất cả đều ghi tên Đặng Siêu. Khi tôi bật điện thoại lên, màn hình hiển thị được khóa bằng mật khẩu. Hoàng Tiểu Đào đã yêu cầu cảnh sát đem túi chứa bằng chứng và đóng gói mỗi vật dụng riêng biệt. Đứng dậy và quan sát xung quanh, phòng học nhạc này khá rộng rãi. Phía trước là bục giảng và một cây đàn dương cầm cổ, làm bằng gỗ đặt gần đó. Hướng ra cửa sổ bên phía nam mở toang. Do tòa nhà cũ không có máy lạnh, nhưng trần nhà được lắp đặt vài chiếc quạt. Tại sao đầu của nạn nhân lại biến mất? Tôi tự hỏi, mắt không rời khỏi thân xác không đầu. Khi tiến lại gần cây đàn và thử bấm vào vài phím, tôi nhận ra rằng chúng không phát ra âm thanh. Phải chăng là do cần phải đạp vào bàn đạp để âm thanh vang lên? Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi với vẻ tò mò. Cậu biết chơi dương cầm à? Cô đánh giá tôi cao quá. Quét qua bàn phím, tôi phát hiện một số phím bị kẹt. Một linh cảm bất an nổi lên. Hãy mở nắp đàn, có thứ gì đó bên trong. Khi nắp đàn mở ra, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ các sĩ quan. Trong lòng cây đàn dương cầm, dây đàn bị đứt lòi ra như mạng nhện, bao quanh một đầu người đầy máu và một chiếc mũ bóng chày nằm lạc lõng bên cạnh. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để lấy cái đầu ra khỏi đống rối rắm của dây đàn, nhưng chúng quá rối và vướng víu. Dễ dàng làm tổn thương da thịt nếu tôi không cẩn thận. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng yêu cầu một viên cảnh sát tìm kiếm một chiếc kìm cắt sắt. Người cảnh sát này lấy mượn được kìm từ phòng bảo vệ của trường và cẩn thận cắt bỏ những sợi dây đang quấn quanh cái đầu. Cuối cùng giải phóng nó một cách nhẹ nhàng. Tôi so sánh kỹ càng đầu nạn nhân với cơ thể không đầu nằm trên sàn. Kết luận chúng thuộc về cùng một người. Điểm bất thường là độ thối rữa trên đầu cao bất thường. Da đã biến màu xám đen và thịt bên trong bắt đầu phát ra mùi hôi. Nhận thấy một vết thương phía sau đầu, tôi nhẹ nhàng ấn vào và phát hiện dưới lớp da là một mảnh xương sọ bị vỡ. Vết thương bầm tím và có dấu hiệu nhiễm trùng. Một lực nhẹ từ ngón tay tôi đã làm mủ trắng thối chảy ra dọc cánh tay. Đừng cử động! Hoàng Tiểu Đào vội lau sạch tay tôi bằng khăn giấy và tôi thầm biết ơn cô ấy. Cậu tìm ra điều gì không? Cô ấy hỏi. Đầu và cơ thể này đều thuộc về cùng một người. Đầu bị chặt rời bởi công cụ cực kỳ sắc bén. Tôi nói, sau khi ngửi thử mùi hôi trên đầu. Hình như trên đầu có rải một loại hóa chất nào đó làm tăng tốc độ phân hủy. Khuôn mặt đã biến dạng đến mức không thể nhận diện. Có nghĩa là không thể phục hồi khuôn mặt? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tuyệt nhiên không thể. Tôi thấp giọng trả lời, nhớ lại lời hai cô gái chứng kiến rằng họ đã thấy một bóng ma nữ mặc áo trắng chơi đàn đêm qua. Với dây đàn tung bay như tóc ma đang múa, đầu Đặng Siêu sau đó rơi lìa khỏi thân. Dĩ nhiên tôi không tin những lời đó. Nếu không, tôi đã không bao giờ đụng vào vụ án này. Hung thủ có vẻ đã đổ một loại hóa chất lên đầu nạn nhân và giấu nó bên trong cây đàn dương cầm. Có thể mục đích làm mờ khuôn mặt nạn nhân. Trong các vụ án mất đầu, việc xác định danh tính của người chết là quan trọng nhất. Nếu đầu bị mất hoặc hư hại nghiêm trọng, có khả năng hung thủ cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết để tránh bị điều tra. Và hắn có thể vẫn đang ẩn náu xung quanh đây. Phương pháp này không mới, đã được áp dụng từ thời cổ đại và tôi đã gặp trong thiên thần phán xét với nhiều trường hợp tương tự. Nên tôi cảm thấy cần khám phá thực sự Đặng Siêu là ai. Tống Dương, cậu nghĩ đầu nạn nhân bị cắt đứt bởi dây đàn à? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Vết cắt quá sạch sẽ, tôi chỉ có thể kết luận nó bị cắt rời bởi một công cụ sắc bén. Nếu nói đến dây đàn, nó thực sự có thể là công cụ giết người hiệu quả. Hơn 10 năm trước đã có một vụ án tương tự. Nạn nhân lái xe máy về nhà mỗi đêm và hung thủ đã tính toán chiều cao của anh ta trên con đường duy nhất mà nạn nhân phải đi qua. Sau đó căng một sợi dây khiến đầu nạn nhân bị lìa khỏi cơ thể khi đi qua, biến thành một xác không đầu đâm vào quầy bán thức ăn, khiến nhiều người kinh hãi. Vụ án đó đã làm khó các chuyên gia lúc bấy giờ. À, cậu đang nói về người cầm lái không đầu từ 10 năm trước đấy à? Hoàng Tiểu Đào tỏ ra kinh ngạc. Tôi nhớ là cảnh sát đã phải nhờ đến một chuyên gia bí ẩn để giải quyết vụ án. Chờ đã, thông tin này chưa từng được công bố, cậu biết từ đâu? Tôi được nghe từ một người bạn trong ngành. Tôi đáp lại một cách lơ đãng, bởi sự thật là chính ông tôi đã là người giải quyết vụ án ấy. Khi tôi quan sát kỹ càng vết thương trên đầu, tôi bất ngờ nhận ra điều bất thường. Mặc dù da và thịt đã bị cắt rất gọn gàng, nhưng có vết ma sát ở đốt sống cổ. Tôi nhắm mắt lại, kích hoạt kỹ năng động U chi đồng và phát hiện những hạt nhỏ màu đen trên xương sống, trông giống như mảnh vụn kim loại. Từ đó, tôi kết luận rằng phần da thịt và xương không phải bị cắt bằng cùng một công cụ. Vương Đại Lực sau đó nhanh chóng xuất hiện với một cái túi lớn trên tay trái và một phích nước trên tay phải, hớn hở thông báo. Yo, Tống Dương, mọi thứ đã sẵn sàng. Mở túi ra, tôi khen ngợi. Tốt lắm, đã nhanh chóng thu thập đủ. Các thứ khác dễ xử, nhưng cái đĩa sắt này tôi phải mượn từ một nhà hàng nướng ngoài trường, nhớ trả lại sau khi dùng. Vương Đại Lực dừng lại giữa câu, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cái đầu đang phân hủy trên mặt đất. Chúa ơi, cái đầu ghê rợn kia lấy từ đâu ra vậy? Kinh quá! Vương Đại Lực lập tức tái mét vì sợ. Không chịu nổi thì đi ra ngoài dạo một vòng, nhớ mang theo một cục nam châm và tờ giấy trắng khi quay lại. Chết tiệt, sao không nói sớm từ đầu, tôi khỏi phải chạy lòng vòng. Vương Đại Lực phàn nàn. Chỉ là một chút hoạt động thể chất thôi, sau này tôi sẽ mời cậu ăn tối. Sau khi Vương Đại Lực rời đi, tôi đổ nước nóng vào xô, nhúng khăn vào và sau đó đắp khăn nóng lên ngực người chết. Khi tôi bắt đầu thực hiện thủ tục khám nghiệm, nhiều cảnh sát tập trung xung quanh để quan sát. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi. Tại sao cậu lại đắp khăn nóng lên ngực của xác chết? Không phải tôi đã nói với cô là tôi muốn xác định thời gian tử vong của nạn nhân sao? Hãy chú ý quan sát. Sau khi làm mềm được phần ngực của nạn nhân, tôi lật cái xác lại và đắp khăn nóng lên lưng. Tôi thực hiện điều này 3 lần, đảm bảo rằng cơ bắp của nạn nhân đã mềm ra. Sau đó tôi áp dụng một kỹ thuật đặc biệt, liên tục điểm vào lưng nạn nhân. Bất ngờ, cái xác không đầu đột ngột ngồi dậy nửa chừng. Sau đó một lượng lớn máu đông bắn ra từ vết thương trên cổ. Nhìn thấy điều này, mọi người có mặt đều bước lùi lại một bước, đầy hoảng sợ. Chương 15: Bí mật của giấm trắng. Sự hồi sinh đáng sợ của xác chết trở về khiến ai nấy đều ám ảnh. Hoàng Tiểu Đào ánh mắt đầy kinh ngạc hỏi: Tống Dương, cậu đã thực hiện điều này như thế nào? Từ sự sống bắt nguồn cái chết và ngược lại, thậm chí một thi thể cũng có thể hồi phục phần nào qua những kỹ thuật bí mật này. Thật không thể tin được, còn mơ hồ quá. Không mơ hồ chút nào, một người khi qua đời, dù ít hay nhiều, vẫn còn đọng lại chút hơi thở trong phổi, trừ khi là tử vong do đuối nước hoặc nghẹt thở. Thực tế, cái sự sống trở lại mà cô vừa thấy chính là không khí trong phổi của người quá cố giúp nâng thi thể lên. Tôi nhặt những mảnh băng vụn rơi trên đất lên, đưa gần mắt để quan sát tỉ mỉ. Mảnh vụn đầy máu và có một số mảnh thịt nhỏ. Hoàng Tiểu Đào, cô đang thắc mắc về nguồn gốc của những mảnh băng trong phổi nạn nhân phải không? Tôi hỏi, biết rằng mọi người xung quanh cũng đang băn khoăn. Do sau khi qua đời, cơ thể nạn nhân đã được bảo quản lạnh trong một thời gian, nhưng không hề thấy dấu vết nước trên bề mặt. Có lẽ là do bị đông lạnh với đá khô hoặc chất lạnh khác, làm chậm quá trình phân hủy thi thể đáng kể, tạo ra ảo giác về thời gian tử vong khoảng chỉ 10 giờ. Nhưng bên trong, sự phân hủy đã tiến triển ở nhiều mức độ khác nhau, mà tôi nhận diện được qua phương pháp xương tai biện âm, chứng minh rằng cái chết đã xảy ra từ 48 giờ trước. Do thi thể bị đông cứng, không khí cũng bị giữ lại trong phổi, cuối cùng đóng băng thành viên. Hoàng Tiểu Đào đứng hình một lúc rồi đột ngột vỗ vai tôi. Tống Dương, cậu thật tài tình. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu cậu có phải tự học không? Tôi cười. Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa, tiếp tục thôi nào. Tôi yêu cầu một sĩ quan cảnh sát đặt một bàn dài ở giữa phòng, chân bàn hướng lên trời. Tiếp theo, tôi quấn dây thừng quanh chân bàn vài vòng để tạo ra một cái giường dây đơn giản. Một bếp điện được đặt dưới bàn, kết nối với nguồn điện, và một tấm sắt nằm phía trên. Hoàng Tiểu Đào nhặt lên vài chậu xương rồng của tôi, nói: Cuộc sống đại học của cậu thật đa dạng nhỉ? Có đủ thứ, nhưng cậu dùng chúng vào việc gì vậy? Sắp tới cô sẽ thấy, giờ hãy giúp tôi cởi quần áo nạn nhân và đặt lên đây. Hai sĩ quan cảnh sát thực hiện lệnh, và khi họ phơi bày phần nhạy cảm của nạn nhân, Hoàng Tiểu Đào quay đi, má ửng đỏ. Tôi tự hỏi, có lẽ Hoàng Tiểu Đào chưa từng trải qua tình yêu. Cô ấy thấy xấu hổ khi nhìn thấy điều đó. Tôi mở chai giấm trắng, ép nước cốt từ gừng rồi nhỏ vào. Khi tấm sắt nóng lên, tôi đổ giấm trắng lên. Ngay lập tức, mùi giấm trắng lan tỏa khắp phòng, khiến một số sĩ quan cảnh sát phải bịt mũi, lui về một bên. Tôi tiếp tục đổ giấm, mắt không rời khỏi thi thể. Khói giấm lan tỏa khắp không gian, và những vệt màu đỏ tím bắt đầu hiện hữu trên thi thể. Tôi nhanh chóng tắt bếp điện. Khi làn khói giấm dần tan biến, tiếng thốt lên ngạc nhiên vang lên từ mọi người có mặt. Trên thân thể nạn nhân, bất ngờ xuất hiện nhiều dấu vân tay rõ ràng. Và chúng hoàn toàn giống với các dấu vân tay mà tôi đã thu thập từ nam sinh treo cổ gần hồ nhân tạo, dưới tán cây có chiếc ô màu đỏ. Ôi trời, đây là dấu vân tay của phụ nữ. Không lẽ đây thực sự là ma nữ giết người? Hoàng Tiểu Đào không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Tôi khẽ cười, quan sát thấy những dấu vân tay đó nhỏ hơn so với những dấu vân tay của nam giới trưởng thành. Ngón tay cũng thon gọn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng thuộc về phụ nữ, chứ đừng nói là ma nữ. Tôi tự hỏi, Hoàng Tiểu Đào đã được thăng chức như thế nào với những suy luận như vậy? Tại sao còn đứng đó, nhanh chụp ảnh lại? Tôi thúc giục. Đúng, Tiểu Vương, đem máy ảnh tới đây. Theo lệnh của Hoàng Tiểu Đào, một cảnh sát trẻ liền chạy đến và chụp ảnh thi thể. Phương pháp này tôi gọi là thi thể hấp giấm trắng, một kỹ thuật do Tống Từ phát minh. Mồ hôi tiết ra từ lòng bàn tay chứa tính kiềm, khi phản ứng với hỗn hợp giấm trắng sẽ hiển thị dấu vân tay. Tuy nhiên, những dấu vân tay này không tồn tại lâu và dần dần biến mất sau vài phút, đúng như tôi dự đoán. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, tôi xem tivi thường thấy ma quỷ chỉ là những hình bóng mờ ảo, làm sao chúng có thể để lại dấu vân tay? Tại sao cô lại nghĩ đó là ma? Rõ ràng đây là dấu vết của kẻ sát nhân. Tôi tin rằng kẻ giết người trong cả hai vụ án là cùng một người. Cô có chú ý đến dấu tay rõ ràng trên bắp chân của nạn nhân không? Cô hiểu ý nghĩa của nó là gì không? Hoàng Tiểu Đào suy đoán. Kẻ sát nhân có thể đã cầm chặt bắp chân của nạn nhân với cả hai tay. Cô ấy đột nhiên dừng lại, che miệng. Tôi hiểu rồi, kẻ sát nhân là một kẻ biến thái. Tôi không biết nên khóc hay cười trước suy luận của cô ấy. Điều đơn giản như vậy mà cô ấy không nhìn ra. Tôi nói, kẻ sát nhân đã kéo lê xác nạn nhân bằng cách nắm chặt bắp chân. Cũng có lý. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Nhưng theo cậu nói thì nạn nhân đã chết khoảng 48 giờ. Nhưng cả hai nhân chứng đều khẳng định rằng Đặng Siêu vẫn còn ở đây với họ đêm qua. Liệu lúc đó anh ấy đã chết chưa? Không phải lúc nào nhìn thấy cũng là sự thật. Khi có sự mâu thuẫn giữa lời khai nhân chứng và bằng chứng, tôi thường tin vào bằng chứng. Tôi nghĩ rằng người đã chết không phải là Đặng Siêu, thi thể được đưa vào từ một nơi khác. Vậy kẻ sát nhân muốn gì từ việc này? Hoàng Tiểu Đào lộ vẻ bối rối. Hiện giờ chưa rõ, nhưng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày. Vương Đại Lực bước vào, hớt hải. Tống Dương, hàng mới về. Cậu ta bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt dán chặt vào thi thể. Cái xác trần trụi nằm trên tấm sắt khiến cậu ta sợ hãi. Ồ, mỗi khi tôi vắng mặt, cậu luôn biến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Cậu đang làm gì thế? Chuẩn bị tắm hơi cho cái xác à? Không, chúng tôi đang bàn luận xem nên hấp hay chiên món này. Tôi nhún vai giả vờ nghiêm túc. Vương Đại Lực dường như bị cuốn vào trò đùa, vội vã trao đồ cho tôi rồi chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ. Bên cạnh, khuôn mặt của Hoàng Tiểu Đào khá tái mét. Cậu có thể không nhắc tới chuyện ăn uống khi đang khám nghiệm không? Cậu là sinh viên à? Thần kinh của cậu cũng quá bền bỉ đấy. Tôi đã được rèn giũa từ nhỏ để có tinh thần thép rồi. Tôi cười. Nam châm mà Vương Đại Lực tìm thấy được lấy từ chiếc loa. Tôi đặt nam châm lên tờ giấy trắng và di chuyển nó xung quanh cổ bị gãy của thi thể. Hoàn thành xong, tôi lấy tờ giấy và trình bày kết quả trước mặt Hoàng Tiểu Đào. Dù những hạt này nhỏ có thể bị thổi bay bởi một hơi thở nhẹ, nhưng với bề mặt giấy trắng làm nền, chúng dễ dàng hiện rõ trước mắt. Đây là gì thế? Hoàng Tiểu Đào tập trung quan sát. Những mảnh vụn kim loại đó. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi rồi lại nhìn những mảnh vụn. Chúng nhỏ hơn cả con ve, làm sao cậu có thể thấy chúng? Tôi ăn nhiều cà rốt nên mắt tôi rất tốt. Tôi đùa. Những mảnh kim loại này từ đâu ra? Nó có phải từ dây đàn không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tôi gấp tờ giấy lại cẩn thận để bảo vệ chứng cứ khỏi bị thổi bay và sau đó đưa cho cô ấy xem một sợi dây đàn. Sợi dây mảnh như tơ, nhưng thực chất là được làm từ nhiều sợi nhỏ xoắn lại với nhau. Vì thế, dù bị hỏng, các mảnh kim loại vẫn không rơi ra. Những mảnh vụn này có thể là cưa hoặc lưỡi cưa. Lưỡi cưa bằng sắt, trong quá trình cưa rất dễ bị mài mòn. Cưa? Ý cậu là đầu của nạn nhân thực sự bị cưa ra sao? Hoàng Tiểu Đào mở to mắt. Đừng vội vàng kết luận. À, cô có mang theo khăn tay không? Đợi tôi chút xíu. Hoàng Tiểu Đào mượn được một chiếc khăn từ một cảnh sát. Tôi bẻ một cây xương rồng, gói nó vào khăn và vắt lấy nước. Sau đó tôi thấm nước lên cổ nạn nhân. Từ từ, vết cắt trên cổ nạn nhân chuyển sang màu tím. Rõ ràng cho thấy vết cắt khác với vết ma sát do lưỡi cưa tạo ra sau nhiều lần cưa xương. Cô thấy không? thịt bị cắt bằng dao, còn xương sống thì bị cưa. Hoàng Tiểu Đào sững sờ đến mức không thể kìm lòng. Làm sao cậu biết? Rất đơn giản, xương rồng rất nhạy với kim loại, nên khi tôi lau vết thương bằng nước ép xương rồng, dấu vết của công cụ dùng để giết người sẽ hiện ra. Tống Dương, cậu mới đến chưa đầy một giờ mà đã sử dụng đủ loại kỹ thuật khám nghiệm tử thi như thể một màn ảo thuật. Từ khi làm cảnh sát đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ai làm như vậy. Cậu phải nói sự thật cho tôi biết, cậu là ai? Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, ánh mắt đó như đòi hỏi một lời giải đáp rõ ràng.